Queen Love, chương 27, lạc mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để tôi thay thế người đó, được không? Chris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp xương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo. Trong phút chốc Jun như chìm vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng cũng rất nhanh, chúng lại trở nên lạnh căm. Không, Chris gạt tay Jun ra, bình thản nói. Tại, sao, không thể thay thế, cũng không muốn thay thế. Nó nhìn Jun, nói đều đều. Cậu bỗng chốc nổi giận, nắm chặt vai Chris, ép nó vào tường. Đừng níu kéo quá khứ nữa, người đó đã chết rồi. Chết hay không do tôi quyết định, em như vậy sẽ khiến những người yêu thương em thêm đau lòng. Anh yêu tôi, hờ, Chris bất chợt ghé sát mặt Jun. Vì cái gì, vì khuôn mặt này, Jun bỗng chốc cứng họng, không trả lời được. Chris nhếch miệng, anh biết rõ tôi lắm sao. Nói yêu tôi, chưa đủ tư cách đâu, muốn thay thế người ấy. Đùa, không, đời, nào, Jun cứng đơ người, Chris kéo lại nón, quay người bỏ đi. Đến khi nó đi khuất rồi, Jun như sực tỉnh, cậu đấm mạnh tay vào tường, trong mắt ánh chút giận dữ và đau đớn. Tôi, nhất định sẽ khiến người đó biến mất khỏi trái tim của em. Em nhất định phải là của tôi. Annie dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Sao một đứa như Chris lại có thể khiến Jun si mê như vậy chứ? Annie và Jun vốn là bạn từ lúc học mẫu giáo, mười mấy năm qua cô ta luôn ở bên Jun, bây giờ Jun đã là bạn trai của Annie, nhưng đột nhiên Chris lại xuất hiện, phá vỡ mộng đẹp của cô ta. Không những vậy, Chris còn thu hút hết sự chú ý của mọi người vì ngoại hình quá nổi bật của mình. Annie nghiến răng, nhất định phải diệt trừ nó. Trong khoảnh khắc lúc nãy, Chris chợt nhận ra, vị trí của Phong trong lòng nó vẫn rất lớn, chưa bao giờ thay đổi cả. Không ai, không một bất kỳ ai có thể thay thế Phong. Nhưng, như vậy cũng thật quá đau đớn, vì Phong đã không còn nữa, con người không thể nuôi sống hạnh phúc bằng hồi ức. Chris cần Phong, cần hơi ấm thực sự của Phong. Chris bất chợt dừng lại, một dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Áo khoác xám, quần jean đen, giày sneaker, mái tóc đen rối dưới chiếc nón len xám. Giống quá, rất giống. Chris nhanh chóng đuổi theo. Vừa lúc đó, đèn xanh bật, từng làn xe vô tình chạy vùn vụt qua. Nhưng nó mặc kệ, chán sống rồi à, tiếng quát tháo giận dữ vang lên. Đứng lại, cô làm trầy xe tôi rồi, đền đi. Một bàn tay níu lấy Chris, nó không quan tâm, vẫn dõi mắt nhìn theo dáng người kia. Người đàn ông đó tưởng nó muốn trốn, nên thô bạo kéo giật nó lại. Chris lúc này mới nhìn ông ta, đôi mắt giận dữ. Người đàn ông đơ người, khiến bàn tay cũng buông lỏng. Nó giằng mạnh ra chạy theo người kia, nhưng không thấy nữa. Chris dựa lưng vào tường, bất lực thở ra từng làn khói trắng. Ngoan nào, một giọng nói ô uế vang lên từ ngõ vắng. Chris nhìn vào, một đám người đang vây quanh một người con gái. Hai thằng tiến đến giữ cô gái, nhưng bị lãnh nào là đấm, đá, cào cấu, cắn, tát, nắm đầu. Đó rõ ràng không phải một cô gái hiền lành. Biến đi lũ khốn, tụi anh chỉ muốn vui vẻ với cưng chút thôi mà. Một cú đấm ngay mũi, tên vừa mới nói hơi lảo đảo. Dù cú đấm, đối với con gái, là rất mạnh rồi, nhưng vì gã khá to con nên cũng chỉ tính là cú đánh nhẹ gãi ngứa. Tuy không làm gã si nhê gì nhưng lại khiến gã điên tiết lên. Bị gái đấm mà, mày, con khốn, gã giơ tay định tát thì chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, gã quay sang nhìn, cả đám kia cũng ngoái đầu theo. Giật mình, một người con gái đang tựa lưng vào tường, thản nhiên nhìn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái rất đẹp, vẻ đẹp lạnh giá của mùa đông. Bọn chúng cứ si mê ngắm, tên vừa nãy cũng bỗng chốc quên mất cơn giận dữ, tay đơ cứng trên không. Chris từ nãy giờ vẫn nhìn vào cô gái kia, lúc này mới để ý đến mấy ánh mắt. Thèm khát, kia, nó đứng thẳng lại chậm chậm tiến về phía chúng. Chris càng đến gần, tim gã càng đập mạnh, và đến khi nhận thức lại xung quanh rồi, gã mới thấy Chris đã đứng sát gã, gã gần như chết trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. Cốt, giọng nói lạnh băng khiến gã tỉnh táo lại phần nào, và dần ý thức được con dao đang kề sát cổ họng mình. Gã sợ điếng người, nhưng vẫn nói cứng. Em gái xinh đẹp, gan cũng không nhỏ nhỉ, nhưng bọn anh không phải lũ nít danh có thể hù dọa đâu. Dứt lời, những tên khác cũng dần tiến sát vào Chris. Nó không hề liếc nhìn, chỉ chăm chú vào lưỡi dao sáng bóng. Thử xem, vừa nói, Chris vừa ấn con dao vào họng gã. Từ từ, gã đau đớn nhưng không kêu nổi. Chạm vào tôi, con dao này sẽ xuyên thủng cổ họng. Bàn tay đang định đẩy nó ra ngay lập tức khựng lại. Gã trừng mắt, mày sẽ phải trả giá. Bảo bọn chúng lùi lại. Chris không quan tâm lời gã nói. Gã tức điên lên, con dao lại ngập thêm mấy em, khi ra lệnh cho bọn đàn em lùi lại xong, gã gằn giọng hỏi. Rốt cuộc mày muốn gì? Cô ấy, ha ha ha, tính làm anh hùng dơ mà. Không dễ đâu, thừa lúc Chris quay sang nhìn cô gái kia, gã vung tay lên đẩy nó ra. Rất nhanh, Chris né người sang, nhưng một tên đàn em của gã đã tóm lấy cổ nó, khóa chặt. Tao đã nói, mày sẽ phải trả giá. Giờ thì nhận hình phạt đi. Gã cầm con dao chĩa về phía Chris. Cô gái kia lo lắng nhìn nó, nhưng cô cũng bị một tên khác giữ lại. Gã đến gần, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và nói khẽ vào tai nó. Thử cảm giác ngậm dao đi cô em, rất vui đấy. Gã mỉm cười đều, không chút dao động, Chris vẫn nhìn thẳng vào gã thì thầm. Không khôn ngoan rồi, sao? Trong phút chốc gã hơi rùng mình, Chris mỉm cười, nụ cười ban ơn. Nó cầm tay tên đang siết cổ mình, bật xuống, và mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Vẫn là những tiếng gãy xương hòa lẫn với tiếng thét và đương nhiên không thể thiếu cú chốt màn. Mày đánh tao thê thảm thế này rồi, còn muốn gì nữa? Tôi cũng đã nói, đừng chạm vào tôi. Chris cầm hai con dao lên, thảy một lượt, và chúng ngay hai bàn tay của gã. Gã kêu thét lên, bây giờ gã như bị đóng đinh lên đất không tài nào cử động được. Chris lại cầm một con dao khác lên, chỉ thẳng vào mồm gã. Thật sự vui vậy sao? Nó lạnh nhạt hỏi, gã nghe mà mắt mở to, mồ hôi túa như mưa, ra sức lắc đầu. Không, không, xin hãy, tha cho tôi, tha cho tôi. Chris hờ hững nhìn chỗ khác trong khi tay đã phóng con dao thứ ba. Con dao sượt qua mặt gã, cắm thẳng xuống đất. Gã bất tỉnh, phong cách không hề đổi nhỉ. Lin nói nhưng không hề cười. Chris không nói gì, thản nhiên đi lướt qua. Lin giận dữ hét lên. Tại sao vậy, tại sao lại giết anh ấy, tại sao? Anh Phong đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế, anh ấy yêu cậu như vậy, tại sao chứ? Hận thù à, cậu thật ích kỷ. Anh ấy đã làm gì sai chứ, sai lầm duy nhất của anh ấy chính là yêu cậu. Tôi thật quá ngu ngốc mới tin tưởng cậu sẽ có quyết định đúng đắn, thật quá ngây thơ mới nghĩ rằng cậu yêu anh ấy nhiều đến mức có thể bỏ qua thù hận. Chris đưa mắt nhìn chỗ khác, lời nói của Lin như từng nhát cứa vào tim nó. Cậu còn trở về đây làm gì nữa, hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Lin đẩy mạnh Chris, lời nói tuy tức giận nhưng khuôn mặt của nhỏ lại đầm đìa nước mắt. Chris khép mắt lại, xoay lưng bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật nhẫn tâm, thật vô tình Chris. Anh Phong thật đáng thương, khi yêu người con gái có thể giết mình mà không hề nhỏ một giọt nước mắt. Chris khựng lại, rồi nó hơi xoay người, nói khẽ. Nếu khóc, Phong, sẽ, đau. Lin mở to mắt ngạc nhiên, nhìn theo dáng người xa dần của Chris, nhỏ dần cụp mắt xuống, úp mặt vào đầu gối. Thật ngu ngốc, cả hai người, cách chương.